Chương 310, tháng 3 năm 10, Tần Nghiễm Vương mời, 1. Nhìn thấy Hắc Vô Thường tin tức, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình suy đoán chính là thật sự chết đóng vai phụ? Hắc Lão Ca, ngươi đi cái kia Hoàng Tuyển quán rượu là đường Lâm Ấm bên trên nhà kia sao? Hắc Vô Thường, a không đúng vậy a, chúng ta địa phủ thì có Hoàng Tuyển quán rượu, ngay tại Phong Đô thành chết đóng vai phụ, a, biết rồi. Nguyên lai là tự mình nghĩ quá nhiều. Ngay lúc này, Ninh Hoan tâm điện thoại đột nhiên nhận được tin tức mới thanh âm nhắc nhở, nàng mở ra nhìn thoáng qua, lại là rất lâu không có lên mạng Tần Nghiễm Vương, hắn thế mà cho mình phát tin tức. Tần Nghiễm Vương, gần nhất đang làm gì chết đóng vai phụ, ngươi không phải Minh Vương sao? Hẳn là pháp lực vô biên mới là, chẳng lẽ ngươi không biết ta đang làm gì? Tần Nghiễm Vương, ân, bổn vương bấm ngón tay tính toán, ngươi đang chơi hẻ chặt chết đóng vai phụ. Ninh Hoan tâm không còn gì để nói, chẳng lẽ minh giới người đều như thế không đáng tin cậy sao? Nàng ngay tại cái kia nhà danh đâu, Tần Nghiễm Vương đột nhiên lại phát tới một cái tin. Tần Nghiễm Vương, nhanh đến Tết Trung Nguyên, ta nghe nói hẻ chặt bảy tại tổ chức tụ hội, ngươi sẽ đi tham gia sao? Chết đóng vai phụ, làm sao ngươi biết? Ninh Hoan tâm giật nảy mình, nàng vô ý thức đi lật một chút mình bảy tổ, phát hiện Tần Nghiễm Vương cũng không ở trong bảy. Tần Nghiễm Vương, ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta thế nhưng là pháp lực vô biên Minh Vương đại nhân, nếu không như vậy đi, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Chết đóng vai phụ, cái gì Tần Nghiễm Vương, ta cu nở dê đi tham gia cái kia tụ hội, bất quá sẽ không bại lộ thân phận. Ngươi nếu là có thể đang tụ hội bảy quỷ bên trong tìm ra bổn vương liền ban thưởng một cái đại hồng bao. Chết đóng vai phụ, lại là 200 nhân dân tệ sao? Tần Nghiễm Vương, nha đầu này làm sao lại nhớ kỹ cái kia 200 khối tiền đâu? Lúc trước mình là cho nàng khẩn cấp có được hay không? Hẹ chặt đầu kia Tưởng Lệ Hành nhịn không được lông mày nhíu lại, sau đó tiếp tục cho Ninh Hoan tâm phát một cái tin tức. Tần Nghiễm Vương, bổn vương là nhỏ mọn như vậy người sao? Bổn vương trong bảo khố bảo vật gì đều có, ngươi có thể tùy tiện muốn đồng dạng. Chết đóng vai phụ, ai biết ngươi trong bảo khố đều có cái gì? Vạn nhất là lạp xưởng cùng mì ăn liền đâu? Nghe nói các ngươi minh giới mấy năm gần đây tài chính không tốt, vật tư thiếu thốn, lấy cái gì cũng làm là bảo bối. Tần Nghiễm Vương, Tưởng Lệ Hành lần thứ nhất phát hiện, vợ của mình cái miệng này cu nở dê rất độc. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mở ra mình hẹ chặt nhà kho, sau đó cho Ninh Hoan Tâm gửi đi một chương dịn sót. Tạ ra biệt thự. Ninh Hoan Tâm chính đối điện thoại cười trống đâu, kết quả là nhìn thấy Tần Nghiễm Vương phát cho mình một chương hình ảnh. Sẽ không lại là tại trên mạng tìm á vị này Tần Nghiễm Vương thế nhưng là có tiền khoa a? Lần trước mình để hắn bạo chiếu, kết quả hắn thế mà tại trên mạng đao loạn một chương Tưởng Lệ Hành tự chụp. Ninh Hoan Tâm thuận tay đem hình ảnh mở ra, điếm kích phóng đại, phát hiện hình ảnh bên trong chụp lại là hẹ chặt nhà kho. Cái này hẹ chặt nhà kho cùng mình cái kia không sai biệt lắm, đương nhiên, so với mình lớn hơn nhiều, mà lại toàn bộ nhà kho lít nha lít nhít ngăn chứa đều là đờ ơ y. Ninh Hoan Tâm nhìn không được đem hình ảnh lần nữa phóng đại, còn có thể nhìn tới đó mặt các loại đan dược, thư tịch, pháp bảo, cái gì cũng có, thật sự chính là tàng bảo khố A. Minh Vương đại nhân quả thật danh bất hư truyền. Chết đóng vai phụ, không tệ, không tệ, rất mục nát, xem ra ngươi những năm gần đây không ít tham. Tần Nghiễm Vương, Tần Nghiễm Vương, cái kia ngươi có muốn hay không chơi cái trò chơi này chết đóng vai phụ? Vạn nhất là ta thua đâu? Ta thua có cái gì trừng phạt? Tần Nghiễm Vương, thua ngươi liền cho ta phát cái hồng bao, phát cái gì đều được, dương gian đồ vật tại địa phủ rất là lưu hành. Chết đóng vai phụ, tốt, cái này công việc tốt ta vì cái gì không làm? Các ngươi địa phủ như vậy túng quẫn sao? Muốn không phải sợ chết ta còn thực sự muốn đi thăm một chút. Tần Nghiễm Vương, cô vợ nhỏ, ngươi bình thường cùng người khác nói chuyện phiếm đều là cái này họa phong sao? Tưởng Lệ Hành cảm thấy mình phát hiện Ninh Hoan Tâm mặt khác, mà lại cái này tính cách, hắn thích. Đám người,